Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, chương 18. Đàm luận, một già một trẻ hai người đi dạo ở sương mù bao phủ sân bãi lên. Từ hai hàng thật dài lều vải xuyên qua ánh nắng sáng sớm chiếu qua sương mù. Rơi vào hốc pha trên mặt, nhường hắn có chút không thoải mái có điều mặc dù như thế. Hắn vẫn là không phải không thừa nhận, nơi này thực sự là náo nhiệt cực kỳ trong sương mù. Là một chút không nhìn thấy phần cuối lều vải, trên lều bồng bềnh một bó cột tam giác hoành phi, mặt trên mang theo Bulgari quốc gia đội cùng Iris quốc gia đội cờ xí. Cờ xí dưới là một loạt xếp gò núi nhỏ giống như lều vải. Đại đa số lều vải nhìn qua không cái gì đặc thù cùng Mago lều vải như thế. Nhưng có chút cũng phi thường có cá tính. Rõ ràng là lều vải. Mặt trên nhưng đẩy ống khói. Kéo chuông dây thừng hoặc chiều gió tiêu. Thập phần thú vị trong không khí tràn ngập cây kim ngân cùng kim tước hoa mùi thơm. Ven đường có thể nhìn thấy tráng hán ngồi dưới đất. Ngã vào in hoa thảm lông lên ngủ say như chết. Dầu mép lên dính đầy tửu dịch. Một bên ngủ một bên ngáy. Hiển nhiên là tối hôm qua khai phái đi ngược chiều rất muộn thạch nam khu vực mở đầy một tung tung. Màu vàng kim tước hoa. Ở sơ sinh dương dưới sáng lên lấp lóa quen thuộc 50 năm trước cái kia mảnh mây đen răng kín. Thổ nhưỡng đột nhiên đi tới nơi này loại nhàn nhã tự tại sân bãi. Thật sự sẽ làm hắn cảm giác mới mẻ. Dường như đang mơ Nicolas Flamel. Nhìn thấy không có. Này đều là công lao của ngươi nha, hốp pha làm bộ không nghe thấy hai người đi tới thứ nhất sân bãi. Trung gian thời điểm, Nicolas Flamel dừng bước, nơi này đứng sừng sững đỉnh đầu to lớn lều vải. So với bên cạnh hết thảy lều vải đều lớn hơn, cũng đều hoa lệ nó thập phần phô trương địa dùng lượng lớn đường nét chu. Quả thực như tòa nho nhỏ cung điện, lối vào còn trói lấy vài con hoạt chim khổng tước. Cùng với một cái tiểu suối phun, đây là chúng ta nơi ở. Thích không? Nicolas Flamel ha hả iso, nở nụ cười, đúng là đủ sốc nổi, hốp và nhíu mày nếu như 5 năm trước. Hắn nhìn thấy thứ này, nói không chắc còn có thể kinh ngạc nhảy lên đến có thể hiện tại. Hắn quay xe bắt đầu dùng soi mói mắt chỉ nhìn trước mặt lều vải. Suối phun quá nhỏ. Hoa của quá tạp, trước cửa vài con chim khổng tước tựa hồ tinh thần cũng không được tốt, chớ để ý. Dù sao Ali Baser nhưng là Arab chứ danh thảm bay cung cấp thương đây, Nicolas Flamel nói rằng. Diễn trò hay là muốn làm nguyên bộ, ta lại không nói không thích. Ta rất yêu thích, hốp pha trước tiên đẩy ra lều vải. Vào đi thôi, lều vải bị triển khai vô ngân mở rộng chú. Bên trong không gian so với bên ngoài còn muốn lớn hơn. Có tới 3 tầng cao. Trên đất bày ra phi thường phiền phức thảm. Bốn phía thấp chân Kurenai. Đỏ. Cửa hàng xếp đầy kỳ lạ nhật nguyệt kim loại trang sức. Còn có một chút cao chân ấm trà. Trên khay trà xếp như bảo tháp bình thường cao vót đồ ngọt. Trong không khí tràn ngập một luồng sữa thơm hốp pha hiếu kỳ đánh giá tòa này Arab phong tình lều vải. Thỉnh thoảng cầm lấy mấy cái trang sức xem lên Nicolas Flamel thì lại đứng ở lều vải một mặt kính. Chạm đất con trước, quay đầu run rẩy đối với hốp pha nói rằng, có thể phụ một tay sao? Làm phiền, hốp pha thả xuống trong tay Aladdin thần đèn dáng dấp đèn ấm. Đứng ở Nicolas Flamel phía sau, giúp hắn cởi trên người hắn vải xám áo khoác, lộ ra hắn nhiều nếp nhăn thân thể lọm khọm sau đó. Nicolas Flamel từ trong túi tiền lấy ra một bình màu xám như bùn nhão đơn thuốc kép thuốc. Giơ tay cau mày nuốt vào sùng sục trong gương cái kia che kín ra đốm mồi khô gầy ông lão. Dường như thổi phồng bình thường phồng lên lên chỉ thấy hắn thân thể gầy yếu từ từ kiên cường. Thưa thớt tóc cũng từ từ dày đặc biến thành đen. Cuối cùng, hắn đã biến thành một cái có mái tóc màu đen. móc câu mũi vùng Trung Đông nam nhân, xem ra chừng 40 tuổi, hô hô, biến hóa kết thúc. Nicolas Flamel thở hổn hển mấy hơi thở, vẩy vẩy đầu, không xong rồi, lớn tuổi, đối với thuốc đa dịch có kháng dược tính, phòng trừng chỉ có thể duy trì cái một giờ không tới, hốp pha ánh mắt bay tới Nicolas Flamel trên mu bàn tay, tuy rằng thân thể hắn biến tuổi trẻ, nhưng da đốm mồi cũng chưa hề hoàn toàn biến mất. Nicolas Flamel đi tới lều vải tủ quần áo trước, từ bên trong chọn lựa kiếm lên, một bên chọn một bên thở dài. Già, chờ Chloe sống lại, ta cũng nên triệt để quy ẩn, ngươi thật sự có yêu nàng như vậy sao? Hốp pha ngồi ở trên thảm trải sàn hỏi, các ngươi bối phận kém nhiều như vậy, nàng bởi huyết thống năng lực. Từ nhỏ bị cha mẹ hoảng sợ, là ta đem nàng mang lớn, chờ ngươi có tôn tử, sẽ lý giải ta, nếu ta nói, ta cùng nàng càng như bằng hữu, cũng là ngươi đem nàng đưa đi nước Pháp. Khi đó còn không đánh trận, ta hy vọng Thượng Đế có thể chữa trị nàng bệnh tật. Thế nhưng không như mong muốn, chí ít ở trên người nàng, Thượng Đế cũng không có hiển lộ hắn từ bi, thật sự có Thượng Đế sao? Hốp pha cười lạnh nhún nhún vai, chỉ vào lều vải đỉnh chóp, nếu ta nói, những người này tin tưởng Thánh Allah, cũng không tồn tại, không nhất định cần phải là Thượng Đế. Nếu như dùng luyện kim thuật bên trong tới nói, phải gọi, tầng thứ càng cao hơn tồn tại, thần, không ngừng, càng cao hơn. Nicolas Flamel mặc y phục của chính mình, đã biến thành một cái bao bọc cao cao Arab khăn đội đầu. Ăn mặc bát đa trường bào thương nhân, khăn đội đầu lên còn cắm vào một cái chim khổng tước lông chim, đi đi. Ta dẫn người đi tìm Barty Crow, ta một người đi vậy không phải không được, hốp pha nói lầm bầm, hừ. Ngươi còn trẻ như vậy, coi như ngươi trang phục lại hào hoa phú quý, Crow cũng sẽ không nhớ kỹ tên ngươi. Càng khỏi nói nhường ngươi tiến vào lều vải của hắn, Nicolas Flamel quơ quơ đầu. Hắn nhưng là cái quyền lực trí thượng gia hỏa, hai người lần thứ hai ra ngoài sau khi thái dương đã lên tới giữa không trung nồng nặc ánh mặt trời ẩn chứa địch ý, nhường hốp pha tốt chờ nên hoảng hốt, phảng phất hết thảy trước mặt đều bị che kín lên một tầng óng ánh trong suốt màng mỏng. Hắn không thể không nheo mắt lại, vốn là hốp pha còn muốn nhìn một chút có thể hay không ở quyết đích World Cup trên sàn thi đấu nhìn thấy Harry, John, Hermione, truyền thuyết này tổ ba người, nhưng ở loại này thái dương dưới, hắn cái gì đều không muốn xem, đầy đầu nghĩ tới đều là phản trở về chướng bồng, vừa cảm giác ngủ thẳng trời tối lại nổi lên đến có điều ý nghĩ thế này cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, hắn còn muốn đi tìm tiểu Barty Crow, thời gian không cho phép hắn lãng phí, hắn lấy xuống một cành cây, đưa nó biến hình thành một mảnh kính râm, giá ở trên mũi, miễn cưỡng ngăn trở ánh mặt trời. Lúc này mới dễ chịu một chút, Nicolas Flamel chậm lại bước chân. Ở bên cạnh hắn hạ thấp giọng, không sao, các loại lần này trở lại, ta sẽ giúp ngươi chế tác một ít thuốc, đến áp chế bên trong cơ thể ngươi huyết tộc sức mạnh, các loại trở về rồi hãy nói đi, hốp pha cảm thấy phía sau thật giống có người ở nhìn mình, liền quay đầu lại nhìn một chút, nhưng cũng không nhìn thấy bất kỳ bóng người quen thuộc, chỉ có mấy cái nhấc theo ấm nước. Sáng sớm lên múc nước, nước ngoài phù thủy, thời gian trôi qua trong doanh địa người từ từ bắt đầu tăng lên, rất nhiều tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ ở trong đám người qua lại. Đùa giỡn có quốc nội, cũng có nước ngoài, thao hoặc là có thể nghe hiểu, hoặc là nghe không hiểu ngôn ngữ, hốp pha có chút ước ao bọn họ như vậy thanh xuân mỹ lệ. Kết bè kết lũ mà đồng bạn của hắn nhưng là cái lão già nát rượu xuyên qua một mảnh mang theo Victor Crumb bức ảnh lều vải sau. Hắn cùng Nicolas Flamel đi tới một mảnh khác sân bãi. Vùng này lều vải ít đi rất nhiều, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách cũng rất lớn, trong đó có đỉnh đầu lều vải ở trong rừng rậm mơ hồ có thể thấy được, cái kia lều vải và những người khác không giống nhau. Nó tuy rằng duy trì lều vải hình dạng, nhưng không phải vải vóc, mà là đậu gỗ làm lại như một cái loại nhỏ gian nhà như thế. Trên đỉnh còn che kín một ít mảnh gỗ, có cửa sổ. Ngoại vi còn có một vòng vườn hoa nhỏ bên trong có một cái dùng đất sét cùng cục đá lát thành màu vàng đường mòn. Hoa viên vây có thấp tường, cao chừng 3 thước anh. Trên đầu tường trang bị song gỗ chỗ ngoặt có một khối màu nâu tấm ván gỗ cùng 3 cái mả vàng viên cầu. Màu nâu trên tấm ván gỗ có khác. Batty Crow người không phận sự chớ quấy giày. Này mấy cái chữ lớn màu trắng Nicholas Flamen đứng ở 3 cái mả vàng viên cầu dưới gõ cửa một hồi lâu. Không người mở cửa, hai người đứng ở cửa đối diện một chút. Hoppa lùi về sau nhón chân hướng về trong cửa sổ liếc mắt nhìn. Trên cửa sổ che lại một tầng lụa trắng, dường như trên mắt trắng. Haku, ế như thế. Khiến người ta không thấy rõ đồ vật bên trong nhưng hắn có thể nhận ra được có người chính đứng ở cửa sau, khom lưng xuyên thấu qua khe cửa cảnh giác đến nhìn mình. Trong tay nắm bắt ma trượng, cái tên này đã ở sau cửa đứng yên thật lâu ngụy trang thành Ali Basser. Nicholas Flamen lại gõ gõ cửa. Lễ phép hỏi, Crow tiên sinh ở nhà sao? Là phát bộ trưởng tiến cử ta tới được. Khe cửa sau cặp mắt kia híp lại. Trong phòng người chậm rãi lui về phía sau. Đại khái lùi tới khoảng 10 mét đến thời điểm hắn nghiêm nghị nói rằng đến rồi. Nói xong hắn phát sinh chỉnh tề bước chân âm thanh, đi tới trước cửa, cùng cụp một tiếng chuyển mở cửa khóa cửa sau. Cái kia cái người đàn ông trung niên có một con trai đến một tia không loạn, ngắn tóc đen, sống lưng thẳng tắp, động tác đông cứng, ăn mặc không nhiễm một hạt bụi phẳng âu phục, đánh cà vạt. Cái kia bàn chải đánh răng giống như chật hẹp tiểu hồ tử. Lập tức nhường hốp pha nghĩ đến Adolf Hitler. A, chào ngài, Nicholas Flamen run rẩy đưa tay ra. Nói vậy người chính là Batty Crow tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Cẩn thận tỉ mỉ nam nhân do dự chốc lát. Rụt rè cầm Nicholas Flamen đầu ngón tay. Ngươi là Ali Basser, Arab thảm bay công ty xuất nhập cảng tổng giám đốc. Chính là tại hạ, Nicholas Flamen ngón tay hắn xoay một cái. Biến ra một tấm màu vàng danh thiếp đưa tới. Vị này chính là ta cháu trai. Kiêm thư ký Hồ Basser, Batty Crow nhìn một chút danh thiếp. Lại ngẩng đầu đánh giá hốp pha một phen, cau mày, nhưng cuối cùng hắn vẫn là mang theo nhàn nhạt không thích nghiêng người sang. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, mời đến, ngoặc kép, cảm tạ. Nicholas Flamen mặt không biến sắc, ý cười dịu dàng tiến vào gian nhà hốp pha thầm hô nguy hiểm thật. Lão Batty Crow thậm chí ngay cả Arab ngữ đều sẽ nói. Này nếu như không mang Nicholas Flamen lại đây, chỉ sợ chính mình còn chưa vào cửa liền muốn lòi sau khi vào cửa. Con mắt của hắn cấp tốc ở trong phòng chuyển lên. Trong chớp mắt, hắn liền lợi dụng mạnh mẽ lực lượng tinh thần chàng đem toàn bộ gian nhà quét hình toàn bộ. Đây là một bộ kiểu cũ 3 cư thất, còn có phòng tắm cùng nhà bếp sàn nhà dưới có một chỗ tầng hầm. Phòng dưới đất lối vào. Vào miệng, dùng bị ma pháp đóng kín Tom Riddle cho rằng thủ hạ của hắn tiểu Batty Crow bị giam ở Azkaban. Nhưng hắn kỳ thực không biết chính là, từ lúc 1 năm trước, lão Batty Crow ngay ở chính mình trọng bệnh sắp chết vợ khẩn cầu tiểu. Dùng thê tử của chính mình, đem con trai của chính mình, tiểu Batty, Voldemort trung thành tuyệt đối người hầu, từ Azkaban bên trong thay đi ra. Sau lần đó tiểu Batty liền vẫn bị giam ở trong nhà mãi đến tận Quidditch World Cup một ngày kia mới bị thả ra, mà hắn cũng ở chén lửa bên trong đóng vai trọng yếu nhân vật. Tiềm tàng ở Hogwarts, ngụy trang thành giờ học phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư. Matt ai mút đi mà hắn chính là hốp pha mục tiêu, mời ngồi, lão Barty Crouch chỉ vào sofa. Ánh mắt vẫn ở hốp pha Ngân Nhĩ Hoàn cùng kính dâm lên vòng tới vòng lui. Thỉnh thoảng nhíu mày, Nicholas Flamel tự nhiên ngồi ở trên ghế. 10 ngón giao nhau đặt ở bụng dưới. Hốp pha đứng ở phía sau hắn. Cà phê vẫn là trà. Barty Crouch đi tới nhà bếp, một chén nước là tốt rồi. Làm phiền, Crouch tiên sinh, thứ ta nói thẳng, ngài nơi ở thật đúng là thật khó khăn tìm. À, con người của ta lén lút khá là yêu thích thanh tĩnh. Không thích bị người quấy rối, lão Barty Crouch nhạt nhẽo nói rằng, gần nhất rất bận đi. World Cup, Nicholas Flamel vừa hướng hốp pha nháy mắt, một bên thấy sang bắt quàng làm họ, cũng còn tốt. Bộ bên trong sự tình hơi nhiều, nhưng này cũng đều ở chức trách của ta bên trong phạm vi, ngài là một người ở sao? Là, lão Barty bưng hai chén nước từ phòng bếp đi ra. Đem chén nước đưa cho Nicholas Flamel. Quả nhiên không có để ý tới đứng ở Flamel phía sau hốp pha, không tìm cái người hầu hạ một hồi. Tiếp nhận chén nước thời điểm Nicholas Flamel, tùy ý, hỏi. Nói thí dụ như nuôi trong nhà tiểu tinh linh cái gì? Như ngài loại này ngồi ở vị trí cao người. Mọi việc tự thân làm khẳng định rất mệt đi, Barty Crouch ánh mắt trở nên hơi sắc bén. Này không có quan hệ gì với ngươi. Ta nghe nói, ngươi tới là có mậu dịch hạng mục muốn nói, hắn ngồi nghiêm chỉnh. Phảng phất là ngồi đang Liên Hiệp Quốc bên trong quan ngoại giao. Có thể lúc này, ngụy trang thành Ali Basser Nicholas Flamel nhưng con mắt đảo một vòng. Không nói lời nào, hốp pha mau mau khom lưng vừa nhìn, thầm hô không ổn, chỉ thấy Nicholas Flamel liếc mắt, một tia ngụm nước từ khóe miệng hắn tràn ra ngoài. Ông lão này lại phạm si ngốc, hắn mau mau lấy xuống kính dâm. Con mắt màu vàng óng biến thành màu đen, giải thích, thật không tiện nha, Crouch sở trưởng, ta thúc thúc tối hôm qua rượu uống nhiều rồi, hôm nay tinh thần không được tốt. Nhìn trước mặt chảy nước miếng nam nhân, Barty Crouch không hề che giấu chút nào, lộ ra thần sắc chán ghét. Mà khi hắn thấy rõ hốp pha bên ngoài thời điểm, hắn rồi lại hơi sững sờ, cau mày hỏi, ngươi là Hogwarts tốt nghiệp sao? Không phải, hốp pha trong lòng nhảy một cái. Làm sao? Không có gì, Barty lầm bầm một tiếng. Dung mạo ngươi có chút giống học viện chúng ta truyền thuyết, thật không? Hốp pha nhếch nhếch miệng, trên mặt bắp thịt co giật một hồi, hắn chú ý tới Barty Crouch trong nhà trang sức phẩm màu xanh lam. Nghiêng nhiều, có nhiều chỗ còn có diều hâu đồ án trang sức, có điều Barty tựa hồ cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn ngồi ở hốp pha đối diện, biểu hiện gàn bướng, nếu thúc thúc ngươi trạng thái không được, vậy thì ngươi tới nói đi, nếu như chưa chuẩn bị xong. Liền vội vàng đem hắn nâng đi, liền hốp pha đoan chính vẻ mặt. Nghiêm trang nói, ta lần này đến, là muốn cùng ngươi đàm luận một hồi liên quan với thảm bay cấm vận hạng mục công việc. Ngài cũng biết, mấy năm qua, phù thủy trong lúc đó giao lưu càng ngày càng nhiều lần. Thúc thúc ta hy vọng, có được hay không ở cái này điều lệ lên thả lỏng một ít. Dù sao, các ngươi từ 1954 năm liền cấm chở thảm bay, không được a? Barty Crouch ho nhẹ một tiếng. Nghiêm túc thận trọng nói rằng, dự luật chính là dự luật. Những năm này chúng ta xác thực không dự định tiến cử ma pháp thảm bay, như vậy đúng hay không? Trái pháp luật quốc tế phù thủy mậu dịch tự do dự luật. Dù sao, những quốc gia khác đều là cùng chúng ta chính phái chính đáng làm ăn. Phải biết, Anh quốc chổi bay cũng là có thể bình thường lưu thông ở quốc tế thị trường, hốp pha một bên đàng. Hoàng trịnh trọng cãi cỏ, ánh mắt không để lại dấu vết chuyển đến nhà bếp mặt sau. Hắn có thể cảm giác được, nhà bếp quầy ba sau, có một đôi sợ hãi mắt to, cùng với một đôi dựng thẳng lên lỗ tai. Barty Crouch cẩn thận tỉ mỉ nói. Nước ngoài cũng không phải là không có hướng về chúng ta chổi bay trưng thu thuế quan. mỗi quốc gia đều không giống nhau. Đúng. Đột nhiên, mặt đất phát sinh một tiếng vang trầm thấp, hơi chấn động một cái đánh gãy Barty Crouch nói chuyện. Hốp pha giả vờ kinh ngạc. Chung quanh vừa nhìn, làm sao, món đồ gì đang vang lên? Lão Barty Crouch trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ cùng buồn bực. Hắn đứng lên, như vậy đi, ngài tìm ta cũng vô dụng. Ma pháp thảm bay cấm vận là bởi vì nó là hàng len bị thi lên ma pháp, nhưng rất dễ dàng bị mago ngộ cho rằng thảm đến dùng, liền phạm vào phù thủy bảo mật pháp, vì lẽ đó không thể ở bổn quốc lưu thông. Ta Anh quốc tự có tình hình trong nước ở đây. Ba sơ thiên sinh, ta kiến nghị là đi tìm cấm lạm dụng ma pháp sự vụ sở Arthur Weasley. Nếu như hắn có thể giải trừ đối với ma pháp thảm bay bảo mật điều lệ, đến thời điểm chúng ta lại nói chuyện, hắn một bộ muốn đưa khách dáng dấp. Hốp pha trên mặt làm bộ lộ ra vẻ không vui, nhưng vẫn là đỡ Nicholas Flamen đứng lên. Cảm ơn ngài kiến nghị, không khách khí. Chúc ngài xem thi đấu vui vẻ, ngươi cũng là. Hai người nắm tay. Sau đó Hốp pha đỡ Nicholas Flamen đi ra khỏi phòng, đi tới một cái không đáng chú ý dưới bóng cây. Hốp pha cầm lấy Nicholas Flamen vai dùng sức lắc lên. Làm cái gì? Nói chuyện đàm luận cố gắng liền rơi vào mơ hồ. Bị dùng sức lay động Nicholas Flamen một cái giật mình. Tỉnh lại, chung quanh nhìn mấy lần sau, mới vỗ ngực một cái. Nha, ta vừa ngủ. Này đều có thể ngủ. Ta rất lo lắng ngươi có thể thắng hay không, mặc cho. Đảm nhiệm, giám thị Voldemort nhiệm vụ này không phải tối hôm qua ngủ không ngon. 3 giờ sáng liền dậy đến rồi, Nicholas Flamen lẩm bẩm một câu. Ngươi đừng nói trước ta. Cái kia bị giam ở Azkaban ngục giam thực tử đồ, tiểu Barty Crouch, thật sự ở cái kia đỉnh trong lều. Hốp pha chậm rãi gật đầu. Không sai, ta xác định. Nicholas Flamen hít vào một ngụm khí lạnh. Lại ở, lão này lá gan có thể thật là lớn. Như vậy liền đem con trai của chính mình cho vơ vét đi ra. Dừng một chút, hắn lại hỏi, cái kia ngươi định làm gì? Hiện tại đi tìm hắn sao? Hốp pha híp mắt, nhìn một chút đã bò đến chính giữa bầu trời Thái Dương. Lắc lắc đầu, không được, nơi này không phải động thủ địa phương, hiện tại cũng không phải lúc. Các loại đến tối, bộ phép thuật người đều đi xem so tài, chúng ta động thủ nữa không muộn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.